Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 484. Quá tốt rồi. Trình đại sư trở về quá kịp lúc. Đám người trở nên kích động. Tin tức Trình đại sư trở về lập tức truyền ra tất cả mọi người. Lôi nữ vương cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Trình đại sư cuối cùng cũng trở về. Có điều, người ở chỗ này chỉ có mấy vị đại lão quen biết Trình đại sư. Những người khác cũng chỉ là nghe qua tên Trình đại sư mà thôi. Cũng không biết Trình đại sư có bản lãnh gì. Trình đại sư đến tột cùng là ai? Nghe nói ông ta trở về, vẻ mặt đại ca nhà ta như chút được gánh nặng. Trình đại sư rất lợi hại đúng không? Một thanh niên mới vừa vào bang phái hỏi người cụ đứng bên cạnh. Không rõ, nghe nói rất lợi hại. Anh đã từng gặp Trình đại sư sao? Thanh niên lại hỏi người khác. Chưa gặp qua, nghe nói rất lợi hại. Tất cả mọi người đang nói về Trình đại sư. Có điều phần lớn người đều là hiếu kỳ, cũng không có lòng tin đối vị Trình đại sư này. Tô Lương Tử quay người nhìn lão Tam, ánh mắt băng lãnh, trên người tản ra chiến ý cường đại. Vừa mới trở thành tông sư, Tô Lương Tử bây giờ nóng lòng muốn chiến một trận. Để tôi tới so chiêu với ông. Lão Tam lập tức sầm mặt lại. Ông ta cũng không muốn khai chiến cùng một tông sư, nhưng trước mắt đã không còn đường lui. Được. Lão Tam hét lớn một tiếng, trên người bộc phát ra một đoàn hắc khí, dùng đồng thi công của âm thi môn biến mình thành cương thi cao hơn 2 mét. A, yêu quái. Bất luận là đám người bên Lôi Nữ Vương hoặc là đám người bên âm thi môn, những thủ hạ phổ thông đều bị hù tới sắc mặt tái nhợt. Ngay cả một số võ giả cũng là vẻ mặt khó coi. Tới đi, để cho tôi nhìn xem tông sư đến tột cùng mạnh tới cỡ nào. Lão Tam hăng hái, tốc độ lực lượng cải hai tăng vọt lên. Trực tiếp một móng vuốt móc về phía trái tim Tô Lương Tử. Nếu như Tô Lương Tử chỉ là một tông sư phổ thông, nói không chừng thật đúng là không có cách nào để đối phó lão Tam. Nhưng công pháp của Tô Lương Tử là Trình Kiêu truyền cho. So với tông sư cùng cấp bậc của giới võ đạo, mạnh không chỉ gấp 10 lần. 10 chiêu qua đi, Tô Lương Tử một quyền đánh vào ngực lão Tam. Lão Tam bại. Khi Tô Lương Tử chuẩn bị giải quyết tên lão Tam, nhưng trong lòng bỗng nhiên sinh ra dự cảm không lành. Bỗng nhiên nhìn lại sau lưng, chỉ nhìn thấy một thanh niên tuấn lãng mặc áo đen, chẳng biết lúc nào lặng yên không tiếng động đứng tại phía sau ông ta. Tô Lương Tử giật mình trong lòng. Ông ta đột phá đến hóa cảnh, vậy mà không thể phát giác được thanh niên này đi tới phía sau ông ta vào khi nào. Cách chương.